Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 64. Lăng Dịch đã xem được một căn nhà, bởi vì Lăng Húc yêu cầu một căn nhà phải gần chỗ làm việc, gần đó cũng là phải có trường học, cho nên Lăng Dịch chỉ có thể tìm được đến môi giới nhà đất mà thôi. Anh nhìn trúng một cái căn biệt thự đang treo bán, mọi thứ đều rất là thích hợp, xung quanh cũng khá yên tĩnh, nhưng mà giá của nó lại không rẻ một tí nào cả. Chủ nhật, Lăng Dịch đưa Lăng Húc và Tiên Thiên đi xem nhà. Xe đổ tán cây bên đường, xe qua lại rất là ít. Lăng Dịch nói cho Lăng Húc biết, bên trái là các tiểu khu của trường quân đội, bên phải chính là biệt thự. Sau khi mà đổ xe xong, Lăng Húc bê Thiên Thiên xuống. Thiên Thiên vừa nhìn thấy biệt thự trước mặt liền phát ra một tiếng "wow". Nó rất là ngạc nhiên, bởi vì biết biệt thự rao bán này đã được thiết kế theo phong cách của châu Âu. Tường đều được sơn một màu trắng, cửa sổ đều làm từ gỗ sồi. Lầu 2 có một cái ban công rất là rộng, trên nóc nhà đều là đỉnh nhọn nhỏ. Chủ nhân trước đây có mắt thưởng thức, giữa vườn hoa còn có cái đài phun nước. Lăng Dịch hỏi Thiên Thiên, "Nè, thích không hả?" Thiên Thiên nói, "Giống như trong truyện con thích vậy đó." Nó cảm thấy căn biệt thự rào bán giống như là từ trong truyện tranh bước ra vậy. Phía sau biệt thự cách một bức tường có một cái hồ, tên là Thanh Khê, là hồ nhân tạo của cái khu vực này. Thanh Khê nổi tiếng chính là hồ của các biệt thự hạng sang. Chỗ này chắc chắn là giá không hề rẻ tí nào, nhưng mà đối với Lăng Dịch mà nói, giá cả vốn không phải là điều quan trọng. Anh quyết định thật nhanh phải mua cái căn biệt thự này, nhưng là vì nhà cũ mà nhiều chỗ cũng cần phải trùng tu lại, nên có thể phải mất một năm nữa mới vào ở được. Nếu như tính chính xác, khi đó trong nhà cũng là vừa có thêm một sinh linh ra đời. Lăng Húc đi xem vòng quanh ngôi biệt thự này, phát hiện ra trong vườn hoa có cả một cái chiếc bập bên, cũng là hơi cũ rồi, hình như đã lâu rồi chưa có được ra dầu. Vậy mà cậu còn gọi Thiên Thiên tới ngồi lên, mỗi người một đầu cùng nhau chơi bập bên. Thiên Thiên làm sao mà so được với cân nặng của Lăng Húc chứ. Nó ngồi một bên ấn xuống cả nửa ngày mà vẫn không ấn xuống được, cứ loay hoay mãi dừng ở trên không trung. Lăng Húc cười ha ha, Lăng Dịch ở phía sau của cậu khẽ vỗ vai mà nói, "Nè, cứ từ dễ gãy gán đó." Lúc này đây, Lăng Húc mới từ từ hạ xuống để cho Thiên Thiên chạm được tới mặt đất, rồi nói, "Cái bậc bên này sẽ làm tí đi." Lăng Dịch hỏi hắn ta, "Thế nào chứ? Nè, thế nơi này có được hay là không?" Lăng Húc nhìn xung quanh một vòng rồi nói, "Tốt lắm, em rất là thích nơi này." Sau khi nói xong, cậu lại nói là rất nhỏ, tự nhiên là nói với chính mình, "Đưa mày cùng giữ đi, sau này sẽ có nhiều người cùng với Thiên Thiên cho bậc bên hả?" Cậu quyết định giữ cái đứa bé này lại. Tuy là nhỏ nhưng mà Lăng Dịch vẫn nghe thấy. Anh cảm thấy vô cùng kích động, chẳng qua anh cố kìm nén cái cảm xúc của mình mà thôi. Anh đưa bàn tay nắm lấy bả vai của Lăng Húc nói, "Được, đối với những cái thứ mà đã để lỡ trong quá khứ rồi, Lăng Dịch dù sao cũng rất là muốn bù đắp lại cho cậu." Sau khi có được quyết định chính thức của cậu, Lăng Dịch liền lập tức liên lạc cho Hình Vĩnh Phong. Nếu như Lăng Húc sợ để cho người khác biết, vậy thì mọi thứ cứ an bài như là Hình Vĩnh Phong đã làm năm đó đi. Không có vi phạm về người biết đến cái chuyện này nhỏ nhất. Tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để mà giải quyết, thì không phải là chuyện gì lớn. Lăng Húc cũng là không định bỏ công việc hiện tại, không giống như là khi đi lính. Công việc bây giờ cường độ không cao, cậu là vẫn có thể tiếp tục làm được. Chẳng qua là trước và sau khi sinh là phải xin nghỉ phép trước. Quản lý nhất định sẽ không đồng ý đâu. Cũng là không biết nếu như cậu xin nghỉ phép lâu như thế, điều quản lý có đủ việc cậu luôn hay là không đây. Chắc là sẽ không đâu. Dầu gì là một người rất có năng lực mà, có rất nhiều nhà hàng muốn mời cậu về làm. Lúc này đây, Lăng Húc mới nhận ra giá trị của một con người có chuyên môn cao trong nghề. Ngày đó sau khi về đến nhà, Lăng Húc ôm Thiên Thiên nói với nó, "Thiên Thiên à, ba sẽ tặng cho con một em gái có được không hả?" Thiên Thiên kinh ngạc mở to hai mắt ra, "Em gái đâu hả?" Lăng Húc nói với nó, "Con đến như thế nào thì em của con cũng sẽ đến như thế đó." Thiên Thiên lập tức hỏi, "Ba sinh sao?" Lăng Húc thầm rủa trong lòng, Lăng Dịch thật là đáng ghét mà, sao cứ cường điệu là cậu sinh chứ. còn lẩm bẩm ở trong miệng. Dù sao thì cũng chỉ có mình con thôi. Con đó, có muốn em không hả? Thiền Thiền liền nói. Nếu là bà sinh ra thì con muốn rồi. Lăng Húc ôm chặt lấy Thiền Thiền, hôn lên trên má của nó. Muốn sao hả? Nếu như không muốn thì nó là không muốn đi. Thiền Thiền, nếu như là không hy vọng của em, Lăng Húc là cảm thấy không biết là nên giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Dù thế nào đi nữa, cậu có Thiền Thiền cũng đã rất thỏa mãn rồi. Thiền Thiền cứ ra sức mà gật gật đầu, dần dần lên tiếng. Muốn chứ, con muốn. Vậy mà Lăng Húc lại cùng như không lời nói của nó. Cho Thiền Thiền một đứa em gái, thành viên thứ tư ra đời, lại vẫn là nam. Lăng Húc thật là tâm muốn có một đứa con gái, Lăng Dịch thì thấy thế nào cũng được. Thiền Thiền cũng hơi thất vọng, nó nhìn em trai của nó, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Mà em là em gái sao hả? Nó thấy rõ ràng đây chính là em trai cơ mà. Là em trai, Lăng Dịch nói cho nó biết. Thiền Thiền không chịu rồi nói. Nhưng mà bà nói bà sinh cho con em gái mà. Bà cũng đâu biết đâu. Nè, cô đừng nghe ba của nó bậy mà. Lăng Dịch rất là kiên nhẫn để mà giải thích với Thiền Thiền. Cuối cùng Thiền Thiền nhỏ giọng hơn một câu. Có thể biết giới điểm của con tập em gái được không hả? Lăng Dịch nói cho nó biết. Không thể đâu. Bà bối à, đây chính là em trai của con. Nè, đến sợ lên má của em con đi. Thiền Thiền đưa tay chọc chọc máu của Tiêu Bảo Bảo trong ngực Lăng Dịch, sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười với Lăng Dịch. Lăng Dịch kéo nó đến gần, hôn một cái lên trên trán của nó. Đến cái vấn đề đặt tên cho em của nó, Lăng Húc chần chờ mở Lăng Dịch. Nè, gọi là Lăng Đơn Vợ có được không hả? Không được đâu. Lăng Dịch mà không thay đổi mà cự tuyệt Lăng Húc. Lăng Húc nói, thôi tụi anh vậy đó, em không có ý kiến đâu. Cuối cùng Lăng Dịch đặt tên cho con của hắn ta chính là Lăng Hàn Duệ, nhũ danh đừng kêu là Đệ Đệ, cả nhà cũng sẽ gọi bé là Đệ Đệ. Mặc dù lúc đầu Thiền Thiền thấy hơi thất vọng một chút, nhưng mà rất nhanh nó đã chấp nhận được rằng mình có em trai chứ không phải là em gái. Em trai bây giờ còn nhỏ, vì thế mỗi ngày nó đều đi qua giường của em, mong là em trai sẽ nhanh lớn hơn để mà cùng chơi với anh của nó. Lúc này đây, Thiền Thiền đã là được tiểu học rồi. Qua hơn một tháng, cả nhà bọn họ đều chuyển vào trong biệt thự mới. Lăng Húc rất nhanh trở về với cái đống công việc của mình, mà phòng ốc thì quá lớn, lại có tiểu hài tử, trong nhà không có ai có thể chăm nên anh phải mời bảo mẫu. Lăng Dịch mời một đôi vợ chồng tầm tuổi trung niên, vợ thì nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, còn chồng thì chăm sóc dừng qua kim tài xế, còn mời thêm một bà vú chuyên biệt chăm sóc em bé mới ra đời. Gia đình tự nhiên là náo nhiệt hẳn lên. Đối với con trai mới ra đời, biết Lăng Húc là mẹ ruột của em bé, chỉ trừ có hắn ta và Thiên Thiên thì còn có mỗi Hình Vĩnh Phong, ngay cả Phan Văn Thiệu cũng không biết. Phan Văn Thiệu cảm thấy rất là kỳ quái, y cho rằng đứa bé này chính là do Lăng Dịch tìm người đẻ thuê ra. Lăng Dịch không có thừa nhận mà cũng không phủ nhận. Thực ra thì Phan Văn Thiệu rất là hâm mộ hoàn cảnh hiện tại của hai người. Nè, vừa lúc mọi người đều có một đứa con trai, chẳng ai thiệt thòi gì cả. Ngày đó mừng sinh nhật để tròn một tuổi, mẹ con cũng đã biết đi rồi, thỉnh thoảng Thiên Thiên vẫn là phải cầm tay để em trai đi. Lăng Dịch không mở tiệc lớn để mời khách, chỉ mời một số bạn bè thân quen tới chung vui, mà Lăng Húc cũng chỉ mời mỗi Hình Vĩnh Phong đến thôi. Thực ra thì cậu rất là muốn mời mẹ tới, nhưng mà suy đi thì phải nghĩ lại, cũng chỉ có thể nói với mẹ rằng đó chỉ là con của Lăng Dịch, không thể nào để cho mẹ biết đó cũng chỉ là con của cậu. Cho nên có mời mẹ tới hay là không cũng không còn quan trọng nữa rồi. Bọn họ ngồi ngoài sân uống trà, nhìn Thiên Thiên đang đỡ đệ tập đi. Nghe lời nói của Phan Văn Thiệu, Lăng Dịch nói, nè, vốn không có ai thu thiệt cả, có mấy đứa cũng không quan trọng đâu mà. Phan Văn Thiệu cười cười lắc đầu. Hình Vĩnh Phong mang theo quà tới, hắn ta mua hai ngọc bài cho Thiên Thiên cùng với đệ mỗi người một cái. Thiên Thiên đã lâu rồi không có gặp được Hình Vĩnh Phong, vẫn cảm thấy thân thiết giống như là cũ, thậm chí còn ngồi lên trên vai của hắn ta để chơi trò máy bay. Hình Vĩnh Phong nói đùa bảo Thiên Thiên đến ở với hắn ta đi. Nghe được câu này, Thiên Thiên lập tức chạy đến ôm lấy eo của Lăng Dịch. Buổi tối Lăng Húc đưa hai con về phòng ngủ, đắp chăn thật là cẩn thận mới trở về phòng của mình. Bây giờ phòng quá lớn, Ngược lại, cậu lại thấy có hơi bất tiện một chút. Vẫn là thích ở cái nhà cũ kia hơn. Nhưng mà giống như Lan Dịch nói, phòng rộng còn để cho hai đứa trẻ có không gian để mà chơi đùa. Mỗi ngày ở trên ban công nhìn hai đứa con nô đùa, cảm thấy cuộc sống này thật là mỹ mãn. Giống lúc đầu nói là sẽ nuôi kim mau, cuối cùng lại nuôi cái giống Semoye. Nguyên nhân là vì Thiên Thiên thích. Khi mà nó lần đầu tiên thấy được cái con Semon, nó đã rất thích rồi, nhất định gọi là công chúa. Lúc ấy Lăng Húc cãi chính lời nói, nó chính là con chó. Thế nhưng nó lại kiên trì đây chính là một công chúa Bạch Tuyết, không phải là con chó. Hôm nay lúc mà có khách đến, Lăng Dịch xích công chúa rồi xích lại, đợi đến khi mà khách về rồi mới chịu thả ra. Công chúa rất là hưng phấn, ngoe ngoải cái đuôi để mà đùa với Thiên Thiên. Bị Lăng Húc nhìn thấy kêu Thiên Thiên đến nói: "Nè con đó, mau tắm rửa rồi lên lầu đi, không bị chó được nghe chưa?" Thiên Thiên nói: "Con không nghịch chó nữa đâu, con chơi với công chúa mà." Lăng Húc nói: "Chó chơi với con cũng không được, nè mau đi tắm đi." Thiên Thiên có một chút không cam lòng, nhưng mà vẫn xoay người chạy lên trên tầng. Lăng Dịch nghe được đối thoại của bọn họ trước khi đi ngủ, khẽ khàng khuyên cậu: "Nè em đó, Thiên Thiên đã lớn tuổi rồi, nói gì cũng phải chú ý một chút chứ." Lăng Húc vừa cởi quần áo rồi lại vừa nói: "Em đã chú ý lắm rồi kìa." Sau khi cởi xong, Lăng Húc nằm xuống trước, nghiêng qua để hôn lên trên trán của Lăng Dịch, nói: "Bảo bối, ngủ ngon." Lăng Dịch đưa tay vuốt cái trán nhìn cậu: "Em đó, xem anh là con trai cơ mà, hả?" Lăng Húc nói: "Đừng là bảo bối của em cả." "Nè, sao lại có thể dạy cảm gì vậy chứ?" "Nào, bảo bối à, đến đây." Cậu dụ cái trán của mình: "Nè, cho anh hôn lên đó, được không?" Lăng Dịch đứng dậy, tiên tơi đặt một nụ hôn lên trên môi của Lăng Húc. "Ngủ ngon." "Anh nói anh yêu em." "Ừ." Lăng Húc lên tiếng, trầm mặc một lúc rồi lại bổ sung: "Phan Văn Thiệu lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thời là ở tiệc sinh nhật của Lưu Ngộ. Với cái tình huống này, từ trước cho đến nay y không có mấy hứng thú đâu. Nhưng mà năm nay lại không đúng dịp, vừa lúc chị gái và anh rể dẫn ba mẹ ra nước ngoài du lịch, trong nhà chỉ còn lại có một mình y mà thôi, nên không thể nào mà thoái thác được. Mà chị gái của y lại còn gọi điện về nhắc nhở, dặn y là phải chuẩn bị quà mừng chú Lưu thật là kỹ càng. Thế mà ngày hôm đó y lại gặp được Tiêu Thời, trong vòng gây Phan Văn Thiệu giống như là một thành phần của hải tộc. Y ở phía trên phần lớn đều là ngủ với các mỹ thiếu niên, nhưng mà y lại ăn mặc không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của các mỹ thiếu niên một chút nào. Bởi vì họ thích đàn ông cao lớn anh tuấn, nhưng mà dù sao Phan Văn Thiệu chính là người đàn ông đẹp trai mà lại có tiền, cho nên bàn nhìn của y cũng là không thiếu. Lúc mà y nhìn thấy Tiêu Thời, Phan Văn Thiệu cảm thấy người đàn ông này chỉ là sự khó tiếp cận mà thôi. Y cầm điện thoại giả vờ soạn tin nhắn, nhưng mà tầm mắt lại tỉnh toảng vẫn điếc về phía Tiêu Thời, sau đó giơ máy ảnh về phía hắn ta. Mặc dù y đã tắt đi cái âm tiếng máy ảnh rồi, nhưng mà y biết Tiêu Thời đã chú ý đến y, bởi vì y thấy Tiêu Thời đang nhìn về phía y. Nụ cười của y tắt ngậm đi, cúi đầu rồi tiếp tục ấn lung tung trên cái điện thoại của mình. Mục đích chính của Phan Văn Thiệu vốn là để cho Tiêu Thời chú ý đến mình. Y không tựa hơi để mà đi theo đuổi một người đàn ông mà mình mãi sẽ không đoạt được tới tay, cho nên y cần phải tự dò xét xem. Ít nhất thì Tiêu Thời tỏ ra không từ chối với cái sự tiếp cận của y. Cho dù là muốn cự tuyệt, mà cũng là vừa có ý muốn nghênh đón, chắc là cũng có ý tứ. Phan Văn Thiệu nhìn hình trong di động một lúc, khóa điện thoại lại, nhét vào trong túi. Ngồi bên cạnh của y là Lăng Dịch và em trai bảo bối của Lăng Dịch. Y biết là Lăng Dịch từ trước đã thích em trai của mình rồi, vẫn kiên trì không thay đổi. Y là không thể hiểu tại sao Lăng Dịch lại có tình cảm sâu đậm với em trai thế như vậy. Nhưng quả thực y rất là bội phục Lăng Dịch, thậm chí là hâm mộ anh. Không ngờ đêm hôm đó y lại bị giữ lại để ăn cơm tối. Lúc đầu thì Phan Văn Thiệu nửa muốn đi nửa muốn về, nhưng mà nghĩ đến có Tiêu Thời ở đây, cái phần không tình nguyện cũng phải thuộc đi từ lúc nào. Lúc ăn cơm tối, Tiêu Thời được sắp xếp ngồi bên cạnh Phan Văn Thiệu. Lưu Ngộ chủ yếu là nói chuyện với Lăng Dịch, thỉnh thoảng cũng quay sang hỏi y vài câu, nhưng mà y chỉ trả lời lại cho có lệ mà thôi, bởi vì mọi chú ý của y đều đặt ở trên người của Tiêu Thời. Y nhìn Tiêu Thời đang cầm đũa để gắp thức ăn, ngón tay vừa tinh tế lại thật dài. Điều này làm cho y có một cái ý nghĩ không thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Tiêu Thời đưa muỗng muốn gắp một miếng thịt. Ở trong mâm thì Phan Văn Thiệu đã dàn trước miếng của hắn ta, định gắp đi. Chiếc đũa trong tay của Tiêu Thời rơi xuống vào khoảng không. Phan Văn Thiệu lại còn cố tỏ ra cái vẻ kinh ngạc rồi nói: "Ờ, thì là ngại quá." Sau đó bỏ miếng thịt đó vào trong bát của Tiêu Thời. Tiêu Thời chỉ là liếc nhìn y một cái, cũng không nói gì thêm. Lúc sau Phan Văn Thiệu đàng hoàng một chút, chẳng qua là thỉnh thoảng bắp đùi của y lại không biết là vô ý hay là cố tình mà chạm vào trong chân của Tiêu Thời, sau đó lại rút lại rất là nhanh. Y có thể cảm giác được nhiệt độ da thịt của đối phương dù cách cao một lớp quần. Tiêu Thời từ đầu cho tới cuối không có vẻ là tỏ ra từ chối. Đối với Phan Văn Thiệu mà nói, đây đúng là kiểu vừa cự tuyệt mà lại vừa nghênh đón. Ngủ với hắn ta. Phan Văn Thiệu lén đánh quan sát gò má của Tiêu Thời, nhìn vào gương mặt tuấn tú của hắn ta không có gì thay đổi. Không biết là cái bộ mặt này khi ở trên giường sẽ thay đổi ra sao. Chưa gì, y đã có chủ ý trong đầu rồi. Ăn xong cơm tối, Lăng Dịch đưa Lăng Húc về nhà. Phan Văn Thiệu đi phía sau Tiêu Thời cùng với mọi người rời khỏi nhà hàng. Y đột nhiên lại ngứa tay, ở góc độ không ai nhìn thấy, đưa tay ra nhéo mông của Tiêu Thời một cái. Bước chân của Tiêu Thời bỗng nhiên chậm lại một chút, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì bất thường, vẫn là bình tĩnh mà đi ra ngoài. Phan Văn Thiệu không biết suy nghĩ chân thật của đối phương chính là gì, nhưng mà với biểu hiện của Tiêu Thời vừa rồi thì không phải là phản đối. Vì vậy đêm hôm đó, sau khi mà lái xe khỏi nhà của Lưu Ngộ, y dừng xe lại ở ven đường, sau đó mở cửa xuống xe đứng chờ. Qua mấy phút sau, y thấy xe của Tiêu Thời đang đi đến. Phan Văn Thiệu tiến lên từng bước, ngăn ở đầu xe của Tiêu Thời, phất phất tay ra hiệu cho người đang ngồi ở trong xe. Tiêu Thời dừng xe lại, hạ kính cửa xe xuống, có vẻ là cũng không biết Phan Văn Thiệu có chuyện gì mà chặn xe của mình, nên hỏi: "Phan tiên sinh à, có chuyện gì vậy chứ?" Phan Văn Thiệu nói: "À, xe của tôi bị hư rồi, à, xin hỏi là có thể cho tôi qua gian một đoạn được không chứ?" Tiêu Thời nhìn về cái xe đang đổ bên lề đường kia rồi hỏi: "Nè, có cần tôi xem giúp hay là không đây?" Phan Văn Thiệu lập tức lên tiếng: "Ờ, không cần đâu mà, tôi đã gọi dịch vụ sửa xe đến rồi, họ sẽ tới ngay rồi mang đi thôi mà." "Nè, làm phiền cậu quá, tôi cũng ngại lắm đó." Tiêu Thời nghe nhịp thế nên không nói gì nữa, mở khóa xe cho y. "Thì được rồi, mở lên xe." Phan Văn Thiệu mở cửa xe, ngồi vào cái chỗ ghế lái phụ, đồng thời lấy điện thoại di động ra gọi cho người của công ty dịch vụ tìm người giúp đem xe về gara. Nói chuyện điện thoại xong, Phan Văn Thiệu cất điện thoại đi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Thời. Ánh mắt của y quá mức xích lọa, nóng bỏng, cho nên Tiêu Thời không thể nào mà không chú ý tới. Nhưng mà Tiêu Thời vẫn là không có bất kỳ một phản ứng gì. Phan Văn Thiệu nghĩ thầm, có phải là nên có ám hiệu rõ ràng hay là không đây. Vì vậy y đưa tay ra đặt ở trên đùi của Tiêu Thời. Lúc này cuối cùng Tiêu Thời cũng đã có phản ứng. Ánh mắt của hắn ta nhìn về phía cái tay của Phan Văn Thiệu có một chút đanh lại, giọng nói coi như là bình tĩnh nên nói: "Phan tiên sinh à, tôi đã lái xe đó." Phan Văn Thiệu khẽ mỉm cười rõ: "Vậy thì sao chứ?" Tiêu Thời nói: "Hành động này có vẻ là không quá thích hợp đâu." Phan Văn Thiệu kề sát vào tai hỏi: "Làm cho cậu phân tâm hay sao chứ?" Tiêu Thời đi một cái: "Anh muốn khiến cho tôi phân tâm khi tôi lái xe sao hả?" Phan Văn Thiệu nghe như vậy đành phải thu tay về. Chuyện đề tài nói: "Ờ, tôi ở Hoa Hải qua đường đó." Tiêu Thời nói: "Được." Sau hai người không nói chuyện nữa, Phan Văn Thiệu lấy điện thoại di động ra, vừa ngâm nga hát lại vừa chơi điện tử. Đến lúc mà gần hải qua đường, y ngẩng đầu lên bắt đầu chỉ cho Tiêu Thời. Cuối cùng Tiêu Thời dừng xe trước một tiểu khu. Lúc này đây, Phan Văn Thiệu đưa tay ra đặt ở trên vô lăng xe của Tiêu Thời, tay kia đặt trên lưng của hắn. "Nè, bây giờ đã không ảnh hưởng gì đến việc cậu lái xe đi hả ánh mắt của Tiêu Thời nhìn lên tay của Phan Văn Thiệu. Phan Văn Thiệu nói: "Ờ, bây giờ những còn sớm mà, có hứng thú vào nhà của tôi ngồi một chút không hả?" Tiêu Thời có vẻ như là đang suy nghĩ, lúc sau hơi an tĩnh mà hỏi: "Anh thực tâm mời tôi sao?" Phan Văn Thiệu mỉm cười nói: "Ờ, tôi rất là có thành ý muốn mời cậu đó." Tiêu Thời rút tay đặt lên trên tay lái. Dừng xe đâu chứ? Nhà Phan Văn Thiều không hề giống với em những cái nhà dành cho đàn ông độc thân. Tông màu chủ yếu là màu ấm nóng, dây dán từ màu vàng kim, sàn nhà lát gạch màu kem. Trên tivi trước mặt còn có đặt một con rối màu hồng nữa, mà nhìn xung quanh nhà rất là ngăn nắp và chỉnh tề. Sau khi Tiêu Thời bước vào cửa, ngẩng đầu lên quan sát cả gian phòng này, nhưng mà Phan Văn Thiều mời hắn ta đi lên trên thật tâm cũng không phải là muốn mời hắn ta dùng trà. Đưa tay đóng cửa lại. Cùng lúc đó, Phan Văn Thiều đã nắm lấy tay của Tiêu Thời mà kéo hắn ta, để hắn ta lên trên tường ra sức mà kịch liệt hôn. Tiêu Thời ngẩng người ra, theo bản năng đặt tay bên hông của Phan Văn Thiều hôn đáp trả hắn ta. Phan Văn Thiều có vẻ là có một chút kích động. Đã thật lâu rồi y không có gặp được người đàn ông có khẩu vị như là Tiêu Thời. Nhìn qua có thể thấy được cuộc sống của y thực là ăn chơi thác loạn, nhưng mà không phải ai cũng tới cũng không từ chối. Giống như lời của Lan Dịch nói, ít nhất là phải để cho y thưởng thức được đối phương thì mới có thể tiến triển xa hơn.